Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 153, yêu cầu, lúc này mới cần đại diện công ty ra mặt xử lý. Là ẩn hỗn cái này một vòng nhiều năm, trên dưới đều sẽ có chuẩn bị, hắc bạch hai đạo cũng có người, có thể giữ được nàng không ăn đầu thua thiệt, còn cấp trên, chỉ cần người ở phía trên nhiều thích nàng một ngày. Sẽ không có người dám động nàng. Giang Sắt nói ra lời như vậy, xác thực chứng minh nàng không phải há miệng nói bậy mà thôi. Là áo nhẹ gật đầu, tuy nói đại diện công ty phần lớn thời gian đối với nghệ nhân bị chiếm chút tiện nghi là cầm ngầm. Đồng ý thái độ, nhưng có Thường Ngọc Hồ cái này một mối liên hệ, nàng đưa ra yêu cầu này, là ẩn đương nhiên sẽ bảo nàng an toàn. Còn lần trước Kỵ Cát khách sạn Diêu Tường dây dưa nàng một chuyện. Nàng tiến vào đại diện công ty về sau, là tuyệt đối không có khả năng gặp được. Lại đến nha, nếu như ký kết, ta chỉ ký 3 năm, ta biết công ty nếu như tại trên người ta có chỗ đầu tư. Thời gian 3 năm rất ngắn, nhưng ta có thể tại hợp đồng bên trong đáp ứng, nếu như ta muốn tục hẹn, Thế Kỷ Ngân Hà có được quyền ưu tiên, là áo bờ môi giật giật. Nàng đã suy tính được rất chu đáo, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Hắn nhấp một hớp chén bên trong cà phê, cười cười không có lên tiếng. Sau đó chính là bình thường lượng công việc vấn đề, Giang Sắt thở dài. Ta vẫn là học sinh, trong đại học việc học ta là không định từ bỏ, cho nên tại tiếp điện thoại ảnh phương diện, khả năng sản lượng sẽ không cao lắm. Đồng thời tiếp điện thoại ảnh cùng làm việc đến trải qua chính ta bản nhân cho phép, Giang Sắt. Sách yêu cầu, đã là một tuyến minh tinh đãi ngộ, là áo nhíu nhíu mày. Chính như chính nàng nói, ký kết 3 năm, này thời gian cũng qua ngắn chút. Công ty một khi chuẩn bị bồi dưỡng nàng, đầu nhập đại lượng nhân lực cùng vật lực, khả năng mới vừa đem người bồi dưỡng được một chút danh khí. Đến lúc đó nàng bước ra vừa đi. Công ty giai đoạn trước đầu tư liền tương đương với gà bay trứng vỡ không dã tràng mà thôi. Giang tiểu thư, yêu cầu như vậy có hay không có thể thương lượng một chút đâu. Là áo lúc này không còn cầm nàng xem như một cái bài trí dùng bình hoa nhìn. Giang Sắt lựa chọn Thế Kỷ Ngân Hà, nhìn không phải cùng hắn cùng là ẩn bắt đầu nghĩ tới đồng dạng. Đến hiện tại. Nàng thậm chí ngay cả Chu Phán cái tên này đều không có đề cập qua. Tựa như cùng Chu Phán ở giữa mâu thuẫn không đáng nhắc đến. Mà là thật tâm nghĩ đến phát triển, bằng là ảo ánh mắt, nhìn ra được Giang Sắt trên thân đúng là có lợi ích có thể khai quật. Nhưng nàng không thể tự kiềm chế đem chỗ tốt chiếm hết. Ngươi thẳng thắn, ta cũng không cất giấu ra, là áo thanh xuống cuống họng. Đem chén cà phê bỏ lên bàn, Thường lão sư cùng chủ tịch đúng là nhiều năm bạn cũ. Giao tình rất sâu, thế nhưng là, hắn kéo dài ngữ điệu, hiển làm ra một bộ giải quyết việc chung sắc bén. Thế Kỷ Ngân Hà không phải làm từ thiện, người những yêu cầu này, kỳ thật ta lúc này có thể nói cho ngươi ta đều có thể đáp ứng. Coi như là bán Thường lão sư một bộ mặt, nhưng chỉ có thời gian 3 năm. Công ty cũng muốn cân nhắc tài nguyên, lợi ích vấn đề, thời gian quá ngắn, công ty đầu tư cùng thu nhập không thành có quan hệ trực tiếp. Nếu như ngươi đối với phiến tử yêu cầu chất lượng không cao, cái này chúng ta ngược lại không quan trọng, nhưng theo ta được biết, ngươi khi đó ký kết Bắc Bình Thịnh Sự đoàn làm phim thời điểm, là cự tuyệt một bộ chi phí rẻ tiền. Nhưng cắt xê cao hơn nhiều, Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong nhân vật phim. Ta bởi vậy phỏng đoán, người cũng hẳn là có mình rõ ràng người mục tiêu, hắn vươn tay ra. Cong lại số cho nàng nhìn. Đầu tiên, người cái hình người tượng không có vấn đề. Khí chất cũng rất tốt, ta quan sát một chút. Người lễ nghi cũng rất tiêu chuẩn. Không cần công ty ngoài định mức lại vì ngươi phối mời lão sư. Thứ 99 phong thư tình, bên trong, cũng chứng minh ngươi là có tài nghệ, nhưng là cho dù tốt thiên lý mã, cũng cần bá nhạc mới được, tài mạo chỉ là tiến vào một chuyến này nước cờ đầu. Nếu như ngươi có dã tâm, công ty đầu tiên muốn vì ngươi phân phối nhất lưu người đại diện, hắn cười cười. Đây là một. Thứ hai, chính là cá nhân ngươi định vị vấn đề. Ngươi có thể đi chất lượng tốt thần tượng lộ tuyến. Nhưng trước mắt xem ra, ta suy đoán mục tiêu của ngươi không chỉ thế thôi. Nếu không không có ký hẹn công ty của chúng ta tất yếu. Trên mạng dư luận thêm chút dẫn đạo liền thành. Nếu như mục tiêu của ngươi đặt trước đến cao hơn, như vậy so ra mà nói, Thế Kỷ Ngân Hà cho dù là có thể cầm tới tài nguyên. Những tư nguyên này cũng không phải uổng phí được đến, nói cách khác. Là ẩn không ngại hoa tiểu tiễn nuôi cái tiểu minh tinh còn thường ngọc hồ năm đó ân tình. Nhưng nếu như những này chi tiêu đã lớn đến đủ để khiến hắn coi trọng, lại thu không trở về chi phí thời điểm, hắn liền sẽ không đáp ứng. Trong lòng của hắn cũng có điểm mấu chốt của mình tại. Tên thường ngọc hồ mặc dù hữu dụng, nhưng cũng không phải vạn năng. Tại thương nói thương, công ty nghệ nhân phần lớn ký kết là 10 năm, 20 năm cũng có. Nếu có tốt tài nguyên, công ty khẳng định ưu tiên chiếu cố chính là mình người, là áo sửa sang cà vạt của mình kết. Dù sao nước phù sa không rơi ruộng người ngoài. Ta nghĩ rằng tiểu thư ngươi nên rõ ràng đạo lý này. Thời gian 3 năm quá ngắn chút, hắn thở dài. Lại nói tiếp, ta biết ngươi đề cập 3 năm về sau. Thế Kỷ Ngân Hà có được ưu tiên ký kết quyền lợi của ngươi. Nhưng là nếu như ngươi không chuẩn bị khác ký cái khác đại diện công ty. Mà là đỏ lên về sau bay một mình đâu. Là áo mỉm cười, trò đùa bình thường nói ra. Dưới tình huống như vậy. Ưu tiên điều quy định này coi như không chiếm ưu thế, dù sao là một chuyến này thời gian dài. Như vậy, dạng này minh tinh chúng ta cũng mình thấy rất nhiều. Có một số việc là chuyện xấu nói trước, Giang Sắt nghe hắn nói xong. Trầm ngâm chỉ chốc lát, ngẩng đầu nghiêm túc nói. Vậy ta đổi cái thuyết pháp đi, là tiên sinh, nếu như ta nói, ta vẫn kiên trì trước ký kết 3 năm đi, nàng nói đến đây. Là áo nụ cười hơi chậm lại, không nghĩ tới mình đã đem lợi hại quan hệ cùng nàng trực tiếp mở ra tới nói. Giang Sắt vẫn sẽ kiên trì chỉ ký kết 3 năm quyết định. Hắn cúi đầu đi nhìn một chút mình cổ tay ở giữa đồng hồ thời gian. Đối với trận này nói chuyện cảm thấy có chút hứa không kiên nhẫn. Giang Sắt tiếp tục mở miệng, 3 năm về sau, ta vẫn ký kết Thế Kỷ Ngân Hà, nhưng điều kiện. Cùng đãi ngộ còn có ký kết thời gian, đến lúc đó lại thương định đâu. Là áo một chút, bản năng hỏi lại, rằng tiểu thư có ý tứ là, ta ý tứ rất đơn giản, ta rõ ràng ngươi khó xử, cũng rõ ràng công ty nỗ lực, nhưng ta cũng không cho rằng giá trị của ta sẽ duy trì tại đồng dạng tình trạng, nói cách khác. Nàng vẫn ký kết thời gian 3 năm, nhưng 3 năm về sau. Hợp đồng điều ước, rút thành thu nhập chờ chút đều cần nặng đặt trước, là áo nhíu mày lại, nhắc nhở nàng nói, ta phải nhắc nhở ngươi Giang tiểu thư, điều kiện như vậy quá mức mạo hiểm, không nói gạt ngươi, công ty vì ngươi chuẩn bị đãi ngộ cũng không nhẹ, rút thành phương diện, vấn khác biệt người đại diện, cầm khác biệt thù lao, hắn thở sâu thở ra một hơi, lại chậm rãi phun ra, nhưng bởi vì ngươi tính đặc thù, cho nên chủ tịch ngay từ đầu liền quyết định, vô luận cuối cùng an bài đến đó cái quản lý tại bên cạnh ngươi. Công ty sẽ vì ngươi phụ trách 10% trích phần trăm. Cái này một phần là chủ tịch tự hành phụ cấp, ngươi hiệp ước một khi ký. Hiệp ước bên trong đều là hữu hiệu. Cái này đối ngươi rất có lợi, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đi sờ soạng một chút đá cẩm thạch bàn hội. Nghị đặc thù thạch xăm. Công ty nguyên vốn chuẩn bị ký thời gian của ngươi cũng không dài. Trong 5 năm này, nếu như ngươi kiếm được nhiều, chủ tịch phụ cấp 10% đều là thuộc về lọt vào cá nhân ngươi trong bọc canh thứ 2 tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.